Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 452, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu cả vốn không muốn gặp người nhà họ Cố, cũng không từ chối, bảo con trai đưa tiền xong thì nhanh chóng về nhà, còn không yên tâm dặn Điền Xuân Nga một tiếng. Cô ta phải đi làm, Điền Xuân Nga không ưa con dâu cả nhưng vẫn quan tâm đến đứa cháu đích tôn. Đợi ở nhà nửa ngày, vẫn không thấy Thiết Đản về, không khỏi có chút sốt ruột. Bà ta nhìn con gái, vừa định nói, Triệu Tiểu Liên lên tiếng, Thiết Đản còn là một đứa trẻ, nhà họ Cố chắc không làm khó nó đâu. Vậy sao nó còn chưa về? Điền Xuân Nga vô thức nói, có phải Thiết Đản đi chơi rồi, không muốn về nhà không? Triệu Tiểu Liên tìm một cái cớ, không muốn bị mẹ sai đi đến nhà họ Cố tìm Thiết Đản. Điền Xuân Nga thấy có khả năng nhưng vẫn có chút không yên tâm. Cái kia, mẹ, con đi làm đồng đây. Rất nhanh, trong nhà chỉ còn lại một mình Điền Xuân Nga. Triệu Thiết Đản mà Điền Xuân Nga lo lắng lúc này đang ở nhà Tiểu Béo. Cậu bé cười hì hì, nhìn Sáng Sáng và những đứa khác nịnh nọt. Sáng Sáng, vừa nãy tớ đến nhà cậu. Sáng Sáng nhíu mày, hỏi, cậu đến nhà tớ làm gì? Đưa tiền cho nhà cậu, hôm qua nói rồi, phải đền cái gì đó, tiền thuốc men. Triệu Thiết Đản gãi đầu, là mẹ Tiểu Bảo nhận, chúng tớ còn nói chuyện với nhau. Thiết Đản nói, Tiểu Bảo nghe thấy tên mình, quay đầu nhìn Triệu Thiết Đản. Triệu Thiết Đản cười hì hì với cậu bé, giọng nói mang theo hy vọng. Tớ đã đền tiền rồi, các cậu chơi với tớ được không? Tiểu Bảo nhíu mày, cậu đánh anh tớ, không chơi với cậu. Tiểu Bảo rất tức giận, anh trai Sáng Sáng của cậu bị cậu ta làm cho bị thương. Cậu không muốn chơi với Triệu Thiết Đản. Sáng Sáng nghe lời Tiểu Bảo, thấy cậu bé nói không chơi, lập tức gật đầu. Tiểu Béo rất trọng nghĩa khí, thấy bọn họ không đồng ý, lập tức nói. Đúng vậy, chúng tớ không chơi với cậu đi đi. Cậu ta đứng về phía Sáng Sáng và Tiểu Bảo, nghĩ đến những ngày trước đây mình và Triệu Thiết Đản cùng nhau chơi bùn, cậu ta thở dài như một người lớn. Sau này cậu tìm người khác chơi bùn với cậu đi. Nghe vậy, nước mắt Triệu Thiết Đản không kìm được mà chảy ra, khóc rất thương tâm. Hoa hoa, tớ sai rồi. Các cậu chơi với tớ đi, hu hu hu. Mẹ Tiểu Béo giật mình, đi ra xem, Triệu Thiết Đản đang khóc ở nhà bà. Sao thế, Thiết Đản, sao con lại đến đây? Sao còn khóc nữa? Mẹ Tiểu Béo có chút sốt ruột. Đừng để Điền Xuân Nga nghĩ rằng cô ta bắt nạt cháu đích tôn của bà ta, lại chạy đến nhà cô ta đòi nói chuyện. Tiểu Béo có chút khó xử. Cậu ấy muốn chơi với chúng con không muốn, cậu ấy liền khóc. Mẹ Tiểu Béo, bạn bè không chơi với mình nữa, đối với trẻ con mà nói, quả thực là chuyện động trời. Đừng nói đến con trai cô ta cũng đứng về phía nhà họ Cố. Trẻ con trong đội có độ tuổi gần nhau chỉ có từng ấy đứa, mọi người đều thích tụ tập lại chơi. Bình thường Thiết Đản và Sáng Sáng rất ít khi chơi với nhau, tuy không đến mức trở mặt thành thù nhưng quan hệ cũng chỉ bình thường. Chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con. Trước giờ vẫn bình an vô sự. Cách chương.